Chương 5. 0813 phong cách khác lạ. Mạc Liên giật mình, vội vàng truy vấn, hẳn là Đa La nước người trà trộn vào thành về sau, đã trong thành cho hạ độc giống như là đặc thù phấn hoa mùi. Tiêu Mục ngửa đầu nhìn một chút tối tăm mở mịt bầu trời, hai con ngươi có chút híp lại. Mạc Liên dùng đưa tin phủ triệu người đến đây, bất quá phiến dây qua đi, một tên thanh niên mặc áo đen liền lắc đến trước mặt bọn hắn, điệu thấp mà không để lại dấu vết hành lễ một cái. Đi đem cửa thành đông thủ thành tướng lĩnh lặng lẽ mang đến, đơn độc có lời muốn hỏi. Vâng. Kiều Kiều, phu cận có ở giữa nhỏ trà lâu, chúng ta đi lên chờ chút. Đám người bất động thanh sắc đi trà lâu, không qua một lát thiếp thân ẩn vệ liền đem một người trung niên tướng lĩnh cho mang lên lầu tới. Người kia đầu đầy mồ hôi một mặt khẩn trương biểu lộ, thấy Mạc Liên đuổi bước lên phía trước làm lễ. Hai ngày này, có phát hiện hay không thành nội có gì chỗ dị thường? Khu đông thành trung niên tướng lĩnh vội vàng lắc đầu, nhưng lập tức giống như là nghĩ đến cái gì đó, tranh thủ thời gian lại bổ sung, ngày hôm nay ngày còn không tăng lượng tấu lúc, thành khu trên không xuất hiện một đầu màu đen đại điểu, nhưng rất nhanh liền bay mất. Lúc ấy chúng ta phái ra thần tiễn thủ viễn trình bắn giết, nhưng rất đáng tiếc khoảng cách quá xa không có thể bắn bên trong. Kia hắc điểu bay thực sự quá cao, xuyên thấu qua tầng mây. Không phải cao tu vi người, căn bản là không có cách bắn tới nó. Vị kia thần tiễn thủ chỉ bắn chung nó lông đuôi, bắn xuống hai cây màu đen lông vũ, còn lại cũng không khác thường. Mạc Thái Tử mặt sắc mặt ngưng trọng cùng Kiều Mục liếc nhau. Không giống thiên vận tác phong. Kiều Mục nhíu nhíu mày lại nói. Thiên vận mấy lần trước xuất thủ, mỗi lần động đều là xa xôi thôn trang nhỏ, hoặc là những cái kia căn bản không người chỗ cư trú. Lớn nhất một lần hành động, là tiến đánh Thương Châu Yến Thành. Nhưng cuối cùng QNZ lấy thất bại mà kết thúc. Tiêu Mục tiếp tục phân tích nói, tuy rằng bọn họ trước mắt hành động tần suất thêm nhanh hơn không ít, nhưng còn không đến mức vừa lên đến liền trực tiếp đối Thần Châu Đế Đô hạ thủ. Cầm Tuyền bọn họ không ngốc như vậy đi chưa từng làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía trước, bọn họ làm sao lại đối Long Diễm Thành tùy tiện xuất thủ. Mạc Liên nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Cùng trời vận đã từng cách làm, phong cách rất là khác lạ. Thiên vận phía trước cầm xuống Giai Duy Thành cứ điểm. Là bởi vì chỗ kia địa phương nguyên chính là việc không ai quản lý nơi. Sau hướng Vong Xuyên động thủ, QNZ rất dễ lý giải. Vong Xuyên hải vực to lớn, tài nguyên phong phú, nếu là có thể đem Vong Xuyên toàn bộ nhi cầm xuống, dùng cái này xem như căn cứ, có thể vì bọn họ đến tiếp sau hành động cung cấp không ít tiện lợi tài nguyên. Tiêu Mục cùng Mạc Liên lại lần nữa liếc nhau. Chuyện này cũng không phải là thiên vận chủ đạo. Thiên vận thế mà lại phối hợp Đa La nước dạng này tiểu quốc mưu đồ gì đâu, trừ phi bọn họ có thế từ Đa La nước trên thân đạt được không ít chỗ tốt. Dạng gì chỗ tốt, có thể để cho thiên vận nguyện ý giúp chuyện này, tiếp như thế một chuyến không quá đáng tin cậy việc cần làm các ngươi Mạc thị tộc, cùng kia cái gì Đa La nước, có túc oán tiểu mục một mặt tò mò hỏi. Mạc Liên lắc lắc đầu, có thế có cái gì túc oán, trước đó, ta căn bản liền chưa nghe nói qua như thế cái thảo nguyên tiểu quốc. Nếu không phải bọn họ tìm đường chết làm cái gì lệ lệ nhi kế hoạch, lại nhảy thoát đến thái tử đại đại tới trước mặt trên nhảy dưới tránh như thế mấy lần, nói thật thái tử ngay cả bọn họ là cái gì đều không rõ ràng. Phải không? Tiêu Mục nghi hoặc ngắm thái tử một chút, có thế ta luôn cảm thấy này Đa La nước, giống như là tại nhằm vào các ngươi Mạc thị. Cái kia lệ lệ nhi kế hoạch, tuy rằng rất cách chúng ta, nhưng tựa như kế hoạch nhằm vào mục tiêu, hẳn là ngươi.